Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Ngọa Hổ Tàng Long Tây Hải. Đề cử: Ấm áp gió biển thổi lướt nhẹ qua, xanh biếc nước biển bập bềnh, hải âu ở chân trời xoay quanh bay lượn, con cá tại trong biển vui mừng chơi đùa. Hải quân anh hùng Longinus thiếu tá đánh tan áo đen hải tặc đoàn. Thuyền trưởng Felix bị bắt, chờ đợi hắn sẽ là chính nghĩa tài quyết cùng thẩm phán. Bong tàu đứng đấy nam tử cao lớn chính, trầm bồng du dương lãng lấy, chung quanh tràn đầy gọi tốt cùng âm thanh ủng hộ. Longinus thiếu tá không hổ là hải quân anh hùng. Lần trước tự mình phó hiểm giải cứu con tin sự tình cũng còn không có đi qua một tuần đi. So sánh Longinus thiếu tá hiệu suất tới nói, đóng tại vương quốc chúng ta hải quân đơn giản liền giống như phế vật. Thật hoài nghi bọn họ thời gian cùng tinh lực có phải hay không đều lãng phí ở trên bụng nữ nhân. Ai nói không phải đâu. Thật hy vọng Longinus thiếu tá có thể tới chúng ta Tây Hải nhìn một chút. Cái kia hải quân, gọi là Longinus, lúc ấy cũng là hắn cứu ta sao? Đám người chung quanh một đạo tiểu bóng người nhỏ bé cũng tại tập trung tinh thần nghe. Khuôn mặt nhỏ kéo căng quá chặt chẽ, nhìn rất là nghiêm túc. Tiểu Ngả Lâm, người cũng biết vị kia thiếu tá sao? Người bên cạnh gặp nàng bộ này nghiêm túc bộ dáng rất là đáng yêu. Liền cười trêu ghẹo nói, nha. Isaac đại thúc, ta cũng hy vọng có thể trở thành Longinus thiếu tá lợi hại như vậy người đâu. Tiểu nữ hài điềm điềm thanh âm để chung quanh không ít ưa thích tiểu hài tử nhân tâm đều nhanh hóa. Ha ha, hy vọng chúng ta Tây Hải tương lai có thể thêm ra một vị nữ anh hùng đi. Người chung quanh cũng là theo chân cười rộ lên. Bọn họ cũng không cho rằng tiểu nữ hài này cũng có thể trưởng thành là Longinus thiếu tá mạnh như vậy người. Tiểu nữ hài thẹn thùng chạy đến bong thuyền khác một bên, thấy không có người nhìn chăm chú mới âm thầm thở phào. Nàng cũng không dám thời gian dài xuất hiện tại đám người tiêu điểm. Liền Felix lớn như vậy hải tặc đều bị đánh bại, cái kia hải quân thật tốt mạnh. Khó trách hắn lúc ấy cho ta cảm giác cùng khi đó dùng băng quái vật. Tiểu nữ hài nhìn lấy rộng lớn mặt biển tự lẩm bẩm. Thình lình chính là chút thời gian trước từ đảo Sandy thoát đi. Biến hóa thân phận một lần nữa trở lại Tây Hải Robin. Đều nói nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Lại thêm ta trước đó tại Đại Hải Trình xuất hiện qua. Trong thời gian ngắn những người kia hẳn là cũng không nghĩ ra ta hội một lần nữa trở lại Tây Hải. Đi, oanh, oanh, oanh. Đang lúc Robin suy tư tiếp xuống hẳn là trốn đi chỗ nào lúc. Mặt biển đột nhiên kích thích cự đại bọt nước. Thân tàu cũng bắt đầu mãnh liệt lay động. Trên thuyền vang lên những thủy thủ đó nghỉ tư bên trong tiếng gào thét. Địch tập, địch tập. Robin đỡ lấy rào chắn hướng mặt biển nhìn lại. Phương xa cờ đầu lâu xí tung bay. Ba cái thuyền hải tặc xếp thành một hàng, chính đối với các nàng chỗ khách thuyền phát động mãnh liệt pháo kích. Hỏng bét, là hải tặc. Robin trong lòng giật mình. Mặc dù đối phương chỉ là tiểu cổ hải tặc, cùng Đại Hải Trình bên trên loại kia đại hình hải tặc đoàn không thể so sánh, nhưng nàng lấy chiếc này khách thuyền nhìn cũng rất lợi hại phổ thông. Có thể hay không đứng vững địch nhân tập kích còn rất khó nói. Pháo kích rất lợi hại mau dừng lại, nhưng Robin trong lòng vẻ lo lắng cũng không tán đi. Nàng rất rõ ràng, cái này cũng không đại biểu địch nhân từ bỏ công kích, mà chính là những hải tặc đó đem chiếc này khách thuyền bên trên tài phú cũng làm thành chính mình chiến lợi phẩm. Trước đó pháo kích bất quá là cảnh cáo mà thôi. Có lẽ là pháo kích đưa đến tác dụng. Cái kia bụng phệ thuyền trưởng không dám chạy trốn chạy, lại là kiên nhẫn chờ đợi thuyền hải tặc tới gần. Người cái tên này nên tính là ta gặp qua phế nhất vật thuyền trưởng. Thậm chí ngay cả phản kháng một chút dũng khí đều không có. Nhưng không thể không thừa nhận, người nhu nhược chừng cứu các ngươi tất cả mọi người. Bởi vì lão tử thế nhưng là nhất định sẽ trở thành kế tiếp hải tặc vương rách thuyền trưởng. A ha ha ha, trên thuyền hải tặc tóc đỏ thanh niên tại lên tiếng cuồng tiếu. Hiển nhiên đối với mình không đánh mà thắng chi binh, uy thế, rất là hài lòng. Ba chiếc trên thuyền hải tặc cũng là cất tiếng cười to. Có thể không đánh mà thắng thu hoạch chiến lợi phẩm đương nhiên là chuyện tốt nhất. Nghe này chói tai tiếng cười, trên thuyền khách nhân đều là run lẩy bẩy. Bọn họ trước đây sở dĩ như vậy hâm mộ trên báo chí nâng lên những sự tình kia lệ. Cũng là bởi vì Tây Hải hải tặc cục thế thật sự là thái hung hăng ngang ngược. Giống Bát Bảo Hải Quân loại kia hải tặc tập đoàn đều có thể làm quan viên phe thế lực quang minh. Chính đại xuất hiện, có thể thấy được nơi này cục thế đã loạn đến mức nào. Nếu như không phải nửa năm trước đồ ma lệnh hung hăng chấn nhiếp một đợt Tây Hải hải tặc, hiện tại cục thế chỉ sợ sẽ còn loạn bên trên không chỉ gấp 10 lần. Mà đối diện tóc đỏ thuyền trưởng hiển nhiên mới ra biển không lâu. Loại này tân nhân từ trước đến nay cả gan làm loạn. Căn bản sẽ không bởi vì cái gì đồ ma lệnh mà có chỗ khắc chế. Cũng liền khiến cho thuyền này người tại không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới cùng hài. Tặc tao ngộ, ai ngờ, cái kia nhìn rất dễ bắt nạt thuyền trưởng vậy mà mặt mỉm cười chào phúng nói. Ngu ngốc, ta chỉ là lo lắng các ngươi hư hao ta thuyền. Dù sao, đây chính là ta ông bạn già, cũng không thể hỏng trong tay các ngươi. Gặp cái kia thấp mập lùn béo thuyền trưởng cũng dám nói ra những lời này đến, tóc đỏ thuyền hải tặc dài chỉ cảm thấy phổi đều sắp tức giận nổ. Đáng chết lão tạp mau, nhìn ta không bắt ngươi xương sọ hái xuống trang uống rượu. Ha ha ha, thuyền trưởng, xem ra chúng ta từ đại hải trình lui khi trở về ở giữa thật sự là quá xa xưa. Liền loại này thái điều hải tặc cũng dám chỉ lỗ mũi của ngươi mắng. Đoạn một cái tay thủy thủ trưởng cười đến không thở nổi. Mười mấy năm trước, thế nhưng là liền những hải quân kia cũng không dám dùng loại giọng nói này nói với chúng ta. Hai tay vây quanh phó nhì dùng trầm thấp giọng nói ra. Lúc này, dù là ngu ngốc đến mấy người cũng phát giác có chút không đúng. Có vẻ như trên chiếc thuyền này những lão nhân kia mỗi một cái đều là không có sợ hãi. Căn bản không có đem trước mắt hải tặc để ở trong lòng. Dôn thuyền trưởng lại là tiến quân qua đại hải trình truyền kỳ hải tặc. Trên thuyền lữ khách nửa là phấn chấn nửa là hoảng sợ nghĩ đến. Đều nói Tây Hải 10 chiếc trong thuyền có 9 chiếc làm qua hải tặc. Xem ra là thật, Robin ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Bắt đầu chờ mong lên đến tiếp sau phát triển. Đại hải trình, tóc đỏ thuyền hải tặc dài một giật mình. Sau đó đúng là lớn tiếng cười rộ lên. Nguyên lai là từ đại hải trình trốn về đến thất bại giả sao. Vừa vặn, đưa người tại đại hải trình bên trên hàng hải nhật ký giao ra. Nếu không đừng trách ta đem bọn ngươi tất cả mọi người giết chết. Nhìn, có cần phải dạy dỗ các ngươi những này tân nhân tôn kính tiền bối đạo lý a? Dôn thuyền trưởng đem súng lục từ bên hông quất ra, vụng về sắn cái thương hoa, dùng trầm thấp ngữ khí nói ra. Chiến đấu rất mau đánh vang, lại rất nhanh kết thúc. Ai u, hải tặc đại gia điểm nhẹ. Tha mạng a! Dôn thuyền trưởng nằm dạp trên mặt đất mặt xin khoan dung. Cùng chi lúc trước cái loại này đại hải tặc khi thế hoàn toàn tưởng như hai người. Đừng nói là trên thuyền những hành khách đó, cũng là những hải tặc đó cũng trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. A ha, từ đại hải trình lui về đến hải tặc liền trình độ này. Tóc đỏ thuyền hải tặc dài dẫm tại dôn trên đầu, tràn đầy khinh thường nói ra. Không không không, chúng ta căn bản không có đi qua cái gì đại hải trình, càng không phải là cái gì hải tặc. Dôn thuyền trưởng cấp tốc bàn giao nói, chúng ta chỉ là muốn dùng tâm lý chiến thuật dọa lùi các vị hải tặc đại nhân. Trước kia chúng ta chính là như vậy làm, chỉ là không nghĩ tới. Ngài lòng dạ khí phách hoàn toàn không phải trước đó những hải tặc đó có thể so sánh. Dôn thuyền, trưởng mịt mờ vuốt mông ngựa nói ra. Chung quanh hành khách trực tiếp hưu cao cổ. Đường đi như thế dã sao? Robin xấu hổ che khuôn mặt. Nàng trước đó vậy mà cũng bị đối phương cái kia có thể xưng tinh xảo diễn kỹ cho lừa qua qua. Trong lòng xấu hổ đồng thời cũng là tại cảm khái. Tây Hải quả nhiên là ngọa hổ tàng long a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục